Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Hứa Chiết điều kiện. Phe thứ ba thanh toán giấy phép. Đàm phán bên trong đụng phải loại này đối thủ, không thể nghi ngờ là nhất làm cho người đau đầu. Bởi vì đối phương chiếm cứ quyền chủ động, nhưng lại không chủ động đưa ra tự mình yêu cầu. Lấy lui làm tiến, cách làm sẽ để cho Mã lão bản trở nên càng thêm bị động. Nếu như Hứa Chiết nói ra tự mình điều kiện, vô luận điều kiện là không có thể tiếp nhận, Mã lão bản đều có thể cùng hắn ra giá đổi kiện. Người giao giá trên trời, ta trả tiền ngay tại chỗ, đây đều là như thường. Cũng Hứa Chiết hiện tại không đề cập tới tự mình điều kiện, lại làm cho Mã lão bản cảm giác được đau đầu. Đừng nhìn Hứa Chiết nói dễ nghe, chỉ còn chờ chia hoa hồng bất kể nội bộ công ty sự tình. Nhưng hắn dù sao cũng là Ali đại cổ đông. Nếu như nội bộ công ty có cái gì khác nhau, Mã lão bản cùng Yahoo hoặc là Shop Silver có cái gì tranh chấp lời nói, ai làm cam đoan Hứa Chiết sẽ không nhúng tay. Nhìn xem Ali hiện tại cổ phần cấu thành đi. Shop Silver ước chừng 30%, Yahoo 20%, Hứa Chiết 20%, còn có 17% cổ phần lưu thông tại giá cổ phiếu. Trong đó Hứa Chiết thu mua 11%, hết thảy còn thừa lại bao nhiêu? 13%, đây là chính Mã lão bản, cùng Ali một loại người sáng lập cộng lại vốn có cổ phần. Vô luận là theo Yahoo, Hứa Chiết vẫn là Shop Silver so sánh, Mã lão bản cổ phần cũng quá ít quá ít. Dù là hắn cùng Shop Silver tôn chính dịch quan hệ một mực không tệ, cũng nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Ai dám cam đoan tôn chính dịch hay là Shop Silver có thể hay không muốn tu hú chiếm tổ chim khách đâu. Trước kia Yahoo cùng tôn chính dịch trong tay phân biệt cầm 40% cùng 30% cổ phần, cho nên Mã Vân một mực không có cơ hội tại cổ phần lên thật lật về lực lượng. Nhưng lần này Hứa Chiết thu mua Yahoo trong tay Ali cổ phần, cho hắn một cái phi thường lớn hy vọng. Nếu như Hứa Chiết cùng hắn chính thức kết minh lời nói, lấy Hứa Chiết trong tay 20%, tăng thêm hắn cùng Ali một đám người sáng lập trong tay 13%. Như vậy hắn liền trở thành Ali bên trong cầm trong tay cổ phần lớn nhất cái kia. Cho nên Mã lão bản không thể không lôi kéo Hứa Chiết. Hiện tại Hứa Chiết mặt ngoài không hỏi công ty sự tình, nhưng vô luận là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn là tăng cường tự mình tại trong công ty quyền nói chuyện, Mã lão bản đều phải coi trọng Hứa Chiết. Làm sao lôi kéo Hứa Chiết, cái này thành một nan đề. Dù sao hắn cùng Hứa Chiết cũng không quen thuộc, căn bản không biết rõ Hứa Chiết muốn cái gì. Hứa Chiết đã rõ ràng biểu thị tự mình không nhúng tay vào Ali nội bộ sự tình, đó chính là không muốn quyền, chẳng lẽ là tiền? Mã lão bản ngẫm lại, cấp tốc ở trong lòng bài xuất ý nghĩ này. Hứa Chiết hiện tại đầu tư vốn nhiều như vậy sản nghiệp, cũng không vẻn vẹn muốn tiền mà thôi. Bởi vì hắn không ngốc, biết mình cho dù là cho hắn tiền, cũng cho không nhiều lắm, hoàn toàn cùng cái này 20% cổ phần đứng đội quyền không phù hợp. Mã Vân trầm mặc thời điểm, Hứa Chiết không nhanh không chậm uống lên trà. Vừa rồi một mực tại cùng đối phương thương nghiệp lẫn nhau thổi, uống liền trà công phu cũng không có bao nhiêu. Nói thời gian dài như vậy, đã sớm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mà lại vừa rồi Hứa Chiết khích lệ Mã lão bản thời điểm, thậm chí khen đến không có lời nói khen, cũng nghĩ khen đối phương dáng dấp đẹp trai. Hiện tại trong lòng thật sự là có chút băn khoăn, vẫn là uống chút trà bình phục một cái tâm tình đi. Theo Mã lão bản lâm vào trầm mặc về sau, Hứa Chiết liền biết rõ, lần này không phải đối phương ăn chắc tự mình, mà là tự mình ăn chắc hắn. Hiện tại Mã lão bản còn không phải tương lai cái kia nói một không hai Mã lão bản. Nếu như đến 12 năm thời điểm, Ali theo Yahoo trong tay hồi trở lại mua 20% cổ phần. Đồng thời bởi vì phát triển càng ngày càng tốt, nghênh đón Tôn Chính Dịch nhiệt liệt truy phủng cùng 10 phần tín nhiệm. Cái kia thời điểm Mã lão bản tại Ali bên trong mới là chân chính lão đại. Hiện tại, hắn vẫn còn không tính là. Không phải vậy hắn cũng sẽ không biết rõ Hứa Chiết trở về. Lập tức liền vội vã chạy tới lôi kéo Hứa Chiết. Muốn theo trong tay mình thu hoạch được quyền bỏ phiếu. Đạt được tự mình ủng hộ. Không nỗ lực ít đồ thế nhưng là không được. Lão đệ, ta cũng không nói với ngươi hư. Ta nhớ ngươi tại trong công ty có thể chống đỡ ta. Trầm mặc một lát, Mã Vân bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắn biết rõ, Hứa Chiết hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dù là tự mình bất lạp long hắn, Yahoo, Shop Silver đều sẽ như thế làm. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ. Cùng nó ở trong lòng suy đoán lung tung. Còn đoán không được đối phương rất muốn nhất cái gì. Còn không bằng nhường Hứa Chiết trực tiếp mở miệng. Cho dù là đối phương công phu sư tử ngoạm, hắn cũng chỉ có thể nhận. Đã lão đệ ngươi không muốn nhúng tay nội bộ công ty sự tình, chỉ muốn chia hoa hồng lời nói, kia lão ca ta có cái yêu cầu quá đáng, chính là ngươi có thể tại trong công ty ủng hộ ta. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi ủng hộ lão ca ta lời nói, về sau có cái gì ta có thể làm được, ngươi cứ mở miệng, này làm sao có ý tốt đâu. Lão ca ngươi nói lời này không phải khách khí sao? Hai ta như thế mới quen đã thân, nếu như trong công ty sinh ra cái gì tranh chấp, ta có thể không ủng hộ ngươi. Hứa Chiết người vật vô hại cười nói, nhưng lại nghênh đón Mã lão bản một trận ác hàn, nói là êm tai, thật đến cái kia thời điểm, còn không phải ai cho chỗ tốt nhiều ngươi giúp ai. Nếu như bây giờ không thu Mã Vân đồ vật, như vậy về sau muốn lại được đến Hứa Chiết ủng hộ. Vậy liền thực sự nhường Hứa Chiết công phu sư tử ngoạm. Mã lão bản rất không ưa thích đổ vận khí. Cho nên hắn không hy vọng về sau thật đến lửa xém lông mày thời điểm lại lôi kéo Hứa Chiết. Hắn nhất định phải hiện tại liền đạt được bảo hộ. Lão ca ta nói là thật tâm lời nói. Ngươi nói không sai. Liền hai chúng ta quan hệ này. Ngươi có gì cần hỗ trợ sự tình. Lão ca ta sẽ không giúp ngươi. Mã lão bản cũng cười trả lời. Đã Mã Vân cũng nói như vậy, Hứa Chiết cảm thấy cũng rốt cục đến tự mình nói ra điều kiện thời điểm. Hiện tại cho dù là tự mình không đề cập tới điều kiện, Mã lão bản cũng sẽ không yên tâm. Nhất định phải hắn cũng sẽ không nhìn xem tự mình như thế một cái bom hẹn giờ một mực tại ba người. Ở giữa bồi hồi a. Bất quá chỉ là không biết rõ. Tự mình điều kiện nói ra về sau, Mã lão bản sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Đã lão ca ngươi cũng nói như vậy, kia đệ đệ ta còn thực sự có chút yêu cầu quá đáng. Muốn xin lão ca giúp ta một việc, chính là không biết rõ phiền phức không phiền phức. Đến, Mã Vân trong lòng mạnh mẽ gấp, biết rõ rốt cục cho tới hôm nay đàm phán màn kịch quan trọng. Hứa Chiết bán thời gian dài như vậy cái nút, sâu đủ tự mình khẩu vị, có thể nghĩ hắn điều kiện tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bất quá bây giờ hắn đã không có cái khác lựa chọn. Cho dù là cuối cùng nói không thành, cũng phải trước biết rõ Hứa Chiết điều kiện là cái gì. Dùng cố gắng lớn nhất tận lực hoàn thành hợp tác với đối phương mới được. Lão đệ ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Ta không phải mới vừa nói sao? Có việc cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được. Tuyệt đối không hai lời. Mã Vân vỗ ngực bảo đảm nói. Vậy ta coi như thật nói. Hứa Chiết nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hết sức chăm chú nhìn xem Mã Vân. Nghiêm mặt nói. Ta muốn phe thứ ba thanh toán giấy phép. Chỉ cần lão ca ngươi có thể giúp ta cầm tới. Về sau tại trong công ty ta cam đoan ủng hộ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.